Chương 932, cứu viện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cầm lấy truyền thừa cầu. Hưu một tiếng, Uzuma Kitsuba xạ liền rời đi đệ lục quan. Diễn Thiên Thần Tháp có một ít phổ thông tu luyện mật thất, Uzuma Kitsuba xạ tùy ý chọn tuyển đồng dạng liền bắt đầu bế quan tiếp nhận thần thánh truyền thừa. Thần thánh truyền thừa, liền xem như một vị nhất cấp thần thánh truyền thừa, vậy cũng đầy đủ chân quý. Thần thánh kinh nghiệm cùng cảm ngộ đều có tốt đẹp tham khảo tác dụng. Đặc biệt là đối ủ dù mà kịt xù bạ xạ loại này chưa hề tiếp thụ qua thần thánh chỉ đạo đạo chủ tới nói, nhất môn thần thánh truyền thừa có thể để cho hắn có càng lớn thu hoạch càng ngộ. Bắt đầu đi. Âm ấm vô số càng ngộ, tin tức, pháp môn, bàng môn tri thức một mạch tràn vào ủ dù mà kịt xù bạ xạ trong linh hồn. Ủ dù mà kịt xù bạ xạ đắm chìm trong thần thánh trong truyền thừa, hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua. Thần thánh bên trong rất nhiều truyền thừa tri thức để ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ như si như say, tu hành đường nguyên lai còn có nhiều như vậy khiếu môn cùng bí mật. Đây là một vị tam cấp thần thánh truyền thừa, nhưng cũng không phải là kim giáp vệ truyền thừa, mà là một vị tên là linh thông thần thánh truyền thừa. Cái này một vị thần thánh cũng là Diễn Thiên thần thánh thủ hạ, mà lại là sớm nhất đi theo Diễn Thiên thần thánh nhất, sống được tuế nguyệt vô cùng lâu đời, biết được đồ vật QNZ tương đối nhiều. Có thể nói, linh thông thần thánh truyền thừa so một chút trung cấp thần thánh truyền thừa còn tốt hơn. Trong nháy mắt, 8 vạn năm đi qua. Uzuma Kitsuba xạ chậm rãi mở ra hai mắt, một cỗ không khỏi khí chất tán phát ra. Cỗ này khí chất vĩnh hằng bất hủ cổ lao khí chất, trải qua vô tận tuế nguyệt mà không đổi phế, tràn đầy tĩnh mịch thần bí. Rất nhanh, cỗ này khí chất chậm rãi giảm đi. Kém một chút còn cho là mình liền là linh thông thần thánh. Uzuma Kitsuba xạ cấm cười. Tiếp nhận thần thánh truyền thừa, cảm thụ thần thánh hết thảy, nếu như ý chí không kiên định tu hành giả, chỉ sợ sẽ bị thần thánh truyền thừa cải tạo thành thần thánh phục chế phẩm. Cho dù là Uzuma Kitsuba xạ, QNZ có trong chốc lát biến hóa, nhưng cuối cùng điểm ấy tiểu ảnh vang bị hắn cho đuổi. Hắn, vẫn là Uzuma Kitsuba xạ lại chậm trễ thời gian, xuất quan tâm bảo đi, không thể lãng phí cơ duyên A thân hình nhất động. Uzuma Kitsuba xạ rời đi Diễn Thiên Thần Tháp, tiến vào đệ nhị tầng di tích thế giới, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Đệ nhị tầng thế giới quy tắc so đệ nhất tầng thế giới càng thêm cường đại, đối tu hành giả áp chế cũng lớn hơn, đương nhiên ẩn chứa bảo vật cũng nhiều hơn. Tại cái này một phiến thế giới, bốn ngũ giai thánh vật vậy thì thật là nhiều vô số kể. Lục giai thánh vật QNZ không ít, chỉ là thất giai thánh vật liền tương đối khó lấy tìm kiếm. Mà Uzuma Kitsuba xạ để ý nhất vẫn là mộ địa, một khi tìm được một cái mộ địa, cái kia lấy được bảo vật nhưng so sánh cái này đẩy trời vô biên tìm kiếm thánh vật mạnh hơn nhiều. Âm âm từng đợt chém giết thời gian truyền đến. Uzuma Kitsuba xạ thân hình nhất động, xuyên qua đi qua. Lại là vạn cổ thánh giới ba vị chúa tể truy sát thiên lân thánh giới nguyên vũ chúa tể. Uzuma Kitsuba xạ trong lòng nhất động, làm thiên lân thánh giới một viên. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Vạn cổ thánh giới cái kia ba vị chúa tể thực lực cũng không phải là rất cường đại, chỉ là thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng mà thôi. Thiên lân thánh giới vị kia nguyên vũ chúa tể cũng là cái này cái tầng thứ. Nhưng ba đánh một, nguyên vũ chúa tể tự nhiên không là đối thủ, chỉ có thể dựa vào bảo mệnh chi vật hộ thân. Huyễn sát ủ rủ mạ kịt xú bạ xạ phát động công kích. Lúc này, vạn cổ thánh giới một vị chúa tể trúng chiêu. Nhưng vị kia chúa tể không hổ là cổ thánh giới người, chúng một chiêu huyễn sát, rất nhanh phá vỡ, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, không có cái gì sự tình. Ai ám toán ta vạn cổ thánh giới bên trong huyễn sát vị kia chúa tể giận dữ hét. Lúc này, Uzuma Kitsuba xạ từ trong hư vô đi tới, đạo, là ta. Vạn cổ thánh giới ba vị chúa tể xem xét Uzuma Kitsuba xạ tu vi, lập tức liền nhận ra. Nguyên lai là thiên lân thánh giới vị kia đạo chủ A, vợ ơ y ma dám một cá nhân mặt đối chúng ta, vừa vặn ngay cả ngươi giết cả cụm. Nguyên vũ chúa tể vừa nhìn thấy ủ dù mạ kịt xù bạ xạ không khỏi kinh hỉ vạn phần, đạo, ủ dù mạ kỳ huynh, mau dẫn ta xuyên toa rời đi. Hắn biết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ không gian tạo nghệ rất cao, cái kia ba vị chúa tể tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Xuyên toa, không cửa. Vạn cổ thánh giới một vị chúa tể cười lạnh. Rất nhanh, hắn lấy ra một kiện cực đạo thánh binh, là một phương đại ấn. Chỉ gặp đại ấn đưa tại hư không bên trong, trấn áp không gian. Đây là cực đạo thánh binh vạn cực ấn, chuyên môn trấn áp không gian, đủ để giam cầm cái thứ tư tầng thứ không gian, coi như là cái thứ năm tầng thứ không gian QNZ hơi có chút ảnh hưởng. Các ngươi làm sao trốn vạn cổ thánh giới? Các chúa tể cười lạnh nói. Cái gì? Lại là vạn cực ấn? Nguyên vũ chúa tể mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng đã được nghe nói vạn cực ấn uy danh, chính là từ vạn cổ thánh giới một vị cực đạo thánh binh luyện khí sư cấp bậc vạn cực thần thánh luyện chế ra tới. Cái này một vị thần thánh tổng cộng luyện chế ra 10 khối vạn cực ấn. Không có nghĩ tới đây lại có một khối vạn cực ấn lại như thế nào, ta muốn đi thì đi, huống hồ liền ba người các ngươi cặn bã, ta có cần phải đi sao? Hữu dù mà kịt sủ bà xạ bĩu môi nói. Hiu hiu hiu, cửu đạo ý chí phân thân xuất hiện, đứng ở hữu dù mà kịt sủ bà xạ bốn phía. Rất nhanh, cửu đạo ý chí phân thân thi triển cực điểm, đối mặt hai vị chúa tể. Cùng lúc đó, Ú dù mà kịt sủ bạ xạ truyền âm cho nguyên vũ chúa tể. Nguyên vũ chúa tể, ngăn chặn một vị chúa tể, mặt khác hai cái giao cho ta. Nguyên vũ chúa tể khẽ giật mình, có thể thấy được Ú dù mà kịt sủ bạ xạ đã động thủ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hắn dù sao là trốn không thoát, không bằng đụng một cái A vạn cổ thánh giới hai vị chúa tể gặp Ú dù mà kịt sủ bạ xạ chỉ là một vị đạo chủ dám lấy một địch hai, không khỏi giận dữ. Dám xem thường chúng ta cựu đại ý chí phân thân ngăn chặn một vị, Ú dù mà kịt sủ bạ xạ bản thể ngăn chặn một vị. Hai vị kia chúa tể dốc hết toàn lực nghĩ muốn tiêu diệt rơi Ú dù mà kịt sủ bạ xạ, nhưng Ú dù mà kịt sủ bạ xạ chiến lực cùng bọn hắn cùng nhất tầng lần, hơn nữa còn có được hư thực chân thân cái này nhất môn cực đạo pháp môn, muốn làm bị thương hắn quá khó khăn. Mà hai vị kia chúa tể còn muốn thời thời khắc khắc cảnh giác Ú dù mà kịt sủ bạ xạ huyễn sát. Dù sao bị huyễn sát bao phủ lại, coi như có thể thoát khốn, cũng sẽ có một sủn cản đỉnh trệ thời gian. Thời gian này cũng đủ để Ú dù mà kịt sủ bạ xạ công kích. Một đoạn thời khắc. Huyễn sát. Ú dù mà kịt sủ bạ xạ nhìn chuẩn thời gian, đối vạn cổ thánh giới thần thánh phát động huyễn sát pháp môn. Đồng thời, Ú dù mà kịt sủ bạ xạ cực đạo thánh binh trường thương thi triển cực điểm bỗng nhiên nhắm ngay vị kia chúa tể mi tâm. Cái này một kích ngưng tụ Ú dù mà kịt sủ bạ xạ mạnh nhất một kích. Âm ầm kinh khủng công kích hàng lâm, vạn cổ thánh giới cái này một vị chúa tể lâm vào huyễn sát bên trong, trong lúc nhất thời quên đi phòng ngự chống cự. Tại cực đạo thánh binh trường thương sắp đâm vào vị này chúa tể đầu lâu thời điểm, một khối viên thuẫn bỗng nhiên thoáng hiện tại trường thương phía dưới.